Siêu dự bị, chương 1 Tony Tèo, góc chuyện audio.com, thành phố San Jose, bang California, Mỹ, 12 giờ khuya, pull over, do IT Now, tấp vào lề ngay lập tức, chúng tôi đang theo đuôi chiếc Toyota đỏ. Biển số là 7BD628, đang chạy trên cao tốc số 101. Gọi tiếp viện, tốc độ hiện tại là 75 dặm một giờ. Xin trực thăng hỗ trợ rà soát trên không. Chiếc xe rẽ vào cao tốc số 2. Chúng tôi đang theo sát đuôi. Tốc độ hiện tại là 85 dặm một giờ. Xin chi viện, đối tượng có thể có súng. Tốc độ hiện tại đã lên đến 95 dặm một giờ. Trước mặt là ba xe tải lớn. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên dần dần. Bọn họ đang đuổi theo một chiếc xe Toyota đang phóng như điên trên cao tốc. Không ngừng đánh võng nhằm thoát khỏi truy kích. FKU, mày có biết lái xe không hả? Cớm đuổi sát tới đít rồi kìa. Giọng một người trẻ tuổi vang lên mang theo khẩu âm châu Á, tao biết. Bọn này dai như đỉa vậy. Đờ ti mẹ, tao đê bà già nó. Giọng Mỹ chửi thề đáp lại. Xe cua gấp lếch bánh tạo nên tiếng rít kít kít xuống mặt đường. Sau bánh xe khói bốc lên tạo thành một làn sương trắng. Đờ mờ nó, sao ban nãy mày chạy làm đếu gì? Còn dám khoe khoang tài lái xe. Đờ mờ để tao cho chúng nó biết tay. Trước vô lăng là một thằng nhóc Mỹ đen tầm 15 tuổi. Hắn bực bội chửi tục rồi buông một tay ra, với qua ghế hành khách mở hộc tủ, sờ vào cây súng đen ngòm phía trong, một cái tay ngăn lại, đóng sầm tủ xe lại xong chửi ầm cả lên. Cái đờ mờ mày, muốn cả đám bốc lịch mãn đời hả con chó? Người vừa ngăn hành động có thể khiến hai đứa ở tù mãn đời chính là một thằng nhóc châu Á, đầu đinh vuốt keo dựng thẳng lên trời. Ngồi bên ghế hành khách. Thằng nhóc Mỹ đen lớn tiếng chửi, xong nó cũng quay vô lăng hết cỡ về bên phải làm cả hai đứa nghiêng hết qua một bên. Đờ mờ cũng tại mày, đã bảo xong thì về mẹ nó đi, còn đòi đi mua hàng. Tiếng cảnh báo từ loa phát thanh phát ra từ chiếc xe cảnh sát đằng sau. Chiếc xe phía trước mau dừng lại ngay lập tức, lặp lại lần nữa mau dừng lại tấp vào lề. Đờ mờ cẩn thận, rít kít kít, chiếc xe quay bánh rồi tông thẳng vô một cái cây bên lề đường cao tốc. Thôi xong, tụi tao muốn thấy tay tụi mày. Giơ tay lên, thi hành ngay lập tức, giơ tay lên ngay lập tức, nhắc lại giơ tay lên, tụi tao muốn thấy tay tụi mày. Từng tiếng hét vang lên bên ngoài cửa xe, rất nhiều ánh sáng chiếu thẳng vào lóa cả mắt. Khỏi nhìn cũng biết là một dàn súng đang chĩa thẳng vào đây. Một lời không hợp là lập tức ăn kẹo đồng ngay tức khắc. Hai đứa nhóc cũng đành giơ hai tay lên đầu. Phá cửa, cửa xe bị bật tung ra. Hai cảnh sát chĩa súng vào xe. Ra lệnh, tụi mày mau cút xuống đây. Kéo tụi nó ra. Cảnh sát phía sau chỉ huy một người tiến tới lôi hai đứa nhóc ra ngoài xe. Lập tức ba viên cảnh sát xông vào kéo hai đứa nhóc ra rồi cả đè hai đứa nhóc này xuống đất. Hỗ trợ bên ngoài vẫn là những họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đề phòng bất trắc. Trong xe có vũ khí. Tụi mày có quyền giữ im lặng. Những gì tụi mày Hani sẽ làm bằng chứng trước tòa. Hai đứa nhóc không thể nhúc nhích được. Lập tức bị còng tay rồi bị lôi cổ lên xe cảnh sát. Hú hú hú, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Tốp xe cảnh sát chạy nhanh về trụ sở. Trên xe cảnh sát, tao hỏi tụi mày chiếc xe ăn cắp được ở đâu? Sếp à, tụi tôi đã nói nhiều lần rồi. Chúng tôi chỉ mượn xài đỡ thôi. Không có ý ăn cắp. Thằng nhóc châu Á phân bua. Mẹ mày còn cãi à, thằng kia. Mày nói, tên cảnh sát ra lệnh cho thằng nhóc Mỹ đen trả lời. Thằng nhóc Mỹ đen nhún nhún vai thành thực trả lời, trường ra một vẻ mặt cực kỳ vô tội. Sếp à, tụi tôi rất thành thực đó, chỉ là mượn thôi, tụi tôi đang trên đường quay về để trả xe đó chứ. Được lắm thằng kia, tụi mày chờ đó mà gỡ lịch đi. Chiếc xe lao thẳng về trụ sở, ngay lập tức, hai thằng nhóc được đưa xuống, tay vẫn bị còng đằng sau. Xuống mày, đi thẳng, theo sau tao, lạng quạng là ăn kẹo đồng liền. Hai thằng nhóc đi theo một viên cảnh sát mập mạp vào một gian phòng. Hai đứa được mở cổng tay rồi ngồi xuống. Một lão già cảnh sát đi vào, ngồi xuống đối diện hai đứa. Lão nhìn chằm chằm vào hai thằng nhóc một lúc rồi thở dài. Lão phất tay cho hai tên cảnh sát lui đi. Đoạn lão ôn tồn hỏi, đây là lần thứ mấy rồi? Tony à, ta đã nói với cháu bao nhiêu lần rồi? Nên quay lại trường học mà học hành đàng hoàng đi. Đừng dính líu với băng đảng nữa. Sẽ không có tương lai đâu. Hai đứa nhóc giữ im lặng nhìn lão già. Ta cũng không thể bảo vệ hai cháu mãi được. Theo băng đảng thì chỉ có con đường chết thôi hai đứa à, tin ta đi. Xong lão quay qua thằng nhóc da đen. Thở dài rồi nói tiếp. Jack à, tụi cháu còn trẻ lắm. Cố gắng làm lại cuộc đời đi. Đừng hút chích, xài thuốc hay đua xe nghiện ngập nữa. Ở đây ta thấy rất nhiều rồi. Không có đứa nào sống quá 25 đâu. Ông lão nhíu mày rồi ra lệnh. Cuối tuần này ta muốn hai đứa phải đi nhà thờ với ta. Ta sẽ qua nhà đón. Không được trốn đâu đấy. Lão già cầm điện thoại trên bàn rồi bấm nút. Xong lão nói vào bên trong. Dẫn hai đứa nhóc vào phòng giam đi. Sáng mai sẽ có người tới đón. Lão nói xong thì dập điện thoại. Nhớ lời ta nói đó. Đừng gây sự nữa. Chỉ ít thì đừng giết người. Nói xong lão mở cửa bước ra ngoài. Hai tên cảnh sát bước vào còng tay hai đứa nhóc lại rồi dẫn bọn nó về phòng giam. Son OBTCS. Ông lão này phiền VC. Tao nghe giết cũng thuộc rồi mày. Thằng nhóc châu Á tên Tony ngoáy ngoáy lỗ tai. Ngáp lên ngáp xuống than thở. Thằng nhóc da đen tên Jack dựa lưng vào tường, ngồi trên ghế dài, hắn ngáp một cái rồi lười biếng trả lời. Thôi mày ơi, ngủ đi mày, mai ra khám rồi đi với tao. Có chuyện với tụi thằng tay lo. Nói rồi hắn nhắm mắt ngủ luôn. Thằng nhóc tên Tony không ngủ. Hắn ngồi một góc, khom lưng tay chống cằm ngẫm nghĩ một chút về cuộc đời. Hắn là người Việt Nam. Cơ duyên đưa hắn sang Mỹ nhờ vào một gia đình nhận nuôi. Tuy nhiên hạnh phúc không kéo dài, ông chồng có xu hướng bạo lực gia đình, đánh đập nó và vợ của gã liên tục, mỗi khi nhậu say là ác mộng của cả hai. Đến lúc hắn lớn một chút, hiểu biết nhiều hơn thì hắn biết gọi cảnh sát, thế là hắn vào foster care, những gia đình ký hợp đồng với chính phủ để nuôi những trẻ em cơ nhỡ. Tại gia đình mới hắn quen được thằng Jack, thế là sau một hồi đánh nhau thì tụi hắn đã thân thiết đến giờ. Tên của hắn là Tony, hắn biết tiếng Việt, hơn nữa vì yêu thích Việt Nam nên hắn nói và nghe tiếng Việt như người Việt. Sau nhiều năm ở Mỹ thì giọng của hắn cũng hơi lơ lớ nhưng vẫn rất rõ ràng. Thế là hắn lấy tên Tèo, Tony Tèo, nghe rất oách, hắn lấy tên Tèo vì một lần coi YouTube của Hoài Linh. Có vở kịch nói về Tony Tèo, nhà ảnh nghèo, ba má bán bánh thèo lèo. Sống ở đỉnh đèo, hắn rất thích nên cũng tự gọi là Tony Tèo. Ngẫm nghĩ một hồi thì Tèo cũng buồn ngủ. Hắn cũng quá mệt mà ngã ra. Mắt mệt mỏi nhắm lại. Đến sáng thì ngư ơi nhà hắn cũng tới thả cả hai đứa ra. Sau khi bị một hồi giáo huấn từ hai người nhận nuôi của chính phủ. Hắn và thằng Jack lại long nhong ra đường. Châm một điếu thuốc, đặt lên môi, Tèo dựa lưng vào vách tường. Chân cong lên một chút lấy thế, rồi hắn rít một hơi thật dài, rồi nhả khói ra những hình tròn nghệ thuật. Cái chiêu này mày chưa chỉ tao đó. Sao hay vậy thằng chó? Jack nhìn hắn vẻ mặt ngưỡng mộ, hắn không thèm để ý thằng bạn. Khoát tay một cái, liên tục rít thuốc, mắt lim dim, đoạn hắn hỏi, ê mày, tối nay khu nào, phố tàu, thằng Jack trả lời, bao nhiêu đứa, 5 thằng, Jack giơ 5 ngón tay ra. Tony Tèo quăng điếu thuốc xuống đất, lấy chân dúi dúi vào, rồi đập tay lên vai thằng bạn, đi kiếm hàng, tối chơi tụi này, phải cho tụi nó biết cái giá phải trả khi ăn cắp hàng của tao. Đi, tao biết chỗ có hàng, Jack tự tin rồi phất tay cho thằng bạn theo mình, hai thằng lượn xe đến một căn nhà sơn màu trắng, bên ngoài hơi cũ kỹ, King Kong, ai đấy, bên trong vọng ra tiếng một người trung niên. Jack trả lời, lạch cạch, tiếng mở khóa từ bên trong cánh cửa phát ra. Một tên Mỹ trắng râu ria xồm xoàm, mặc cái áo thun ba lỗ bước ra, ngoắc tay rồi nói nhanh. Vào lẹ nào, Tony Tèo và Jack bước vào theo tên Mỹ trắng. Jack hỏi liền, hey Jason, hôm nay có em nào ngon không mày? Một Singapore, một Hàn, một Mễ, em Mễ vú bự, em Hàn thì trẻ, mới từ Hàn Quốc qua. Còn em Singapore hơi già nhưng kỹ thuật điêu luyện. Tối nào tao cũng ngủ với em. Đờ mờ phê lắm tụi mày. Tụi mày chọn hàng nào? Jack xít điếu thuốc tàn rồi dúi xuông cái gạt tàn trên bàn rồi đáp. Mễ đi, thằng Tony nó thích gái châu Á, tao lấy em Hàn đi mày. Tony Tèo hờ hững đáp rồi hắn bật nắp lon coca trên bàn. Cái này là đồ uống miễn phí khi chơi gái ở đây. Ok, thằng Jack mày vô phòng số 2, còn mày vô phòng số 3. Jack nghe theo rồi bước nhanh vào phòng có để số 2 ngoài cửa. Tony Tèo cũng đi theo sau thằng bạn rồi bước vào phòng số 3. Tony Tèo cởi hết quần áo, nhanh chóng nằm úp lên cái giường giữa phòng. Một lúc sau, cửa phòng mở ra, một cô gái trang điểm nhẹ nhàng, mặt mũi xinh xắn, tóc dài xõa ngang vai từ từ bước vào. Nàng đang diện một bộ váy siêu ngắn bó sát người, để lộ ra cặp ngực to vừa phải và hai núm nhỏ xinh xinh. Cặp đùi thon dài trắng mướt, nàng không mặc quần lót nên mỗi động tác cúi người xuống của nàng làm lộ ra cái khe nhỏ xinh phía dưới. Nàng cười duyên với hắn rồi cũng thoát y, nàng đặt bàn tay nhỏ nhắn lên người hắn. Nhẹ nhàng mơn trớn từ chân lên tới đầu. Khi đến vùng mông, nàng rất điêu luyện xoa nhẹ hai bên mông của hắn rồi từ từ luồn tay vào giữa háng xoa rồi vuốt vuốt nhẹ nhàng. Nàng cũng bôi dầu lên người của hắn và nàng rồi tiến hành massage. Hai tiếng sau, Jason, tối nay tụi này có việc. Mày có hàng không? Jack hỏi. Hiện giờ ba người đang ngồi trong phòng khách của căn nhà. Tay mỗi người cầm một chai bia. Sau khi hành lạc thì cũng phải lo vấn đề chính. Người đàn ông tên Jason nốc cạn chai bia rồi phà ra một hơi. Xong hắn quăng cái chai không thùng rác rồi đứng dậy tiến về một cái tủ treo áp tường. Hắn mở tủ ra, lấy hai cây súng lục đen ngòm rồi quăng cho hai đứa kia. Tony Tèo và Jack nhanh tay chộp lấy, ngắm nghía một lúc rồi dắt vào hông, lấy áo phủ lên rồi bước nhanh ra cửa. Cảm ơn, nói rồi Jack quăng một cục tiền vào tay gã Jason. Làm cho cẩn thận, đừng để cớm bát, chúc tụi mày may mắn. Jason nói một câu dặn dò rồi đóng sầm cửa lại. Hai thằng cất hàng vào xe rồi chạy thẳng một đường lên phố tàu ở thành phố San Francisco. Mày có chắc là tụi thằng Mai tối nay sẽ ra phố tàu chơi đĩ không hả? Tony Tèo rít một hơi thuốc rồi ném ra ngoài xe. Son of the BCH, the M, tụi mày làm cái chó gì đó hả? Tiếng một thằng Mỹ la lên. Tèo nhìn sang trái thì thấy cửa xe của một chiếc Dodge màu đen hạ xuống. Một thằng Mỹ đen đang giơ ngón giữa ra chửi. Đi thi mẹ mày chửi ai đó? Thằng Jack chửi rồi giơ ngón giữa đáp lễ. Đi em hai con chó này. Tiếng chửi vang lên, chiếc xe Dodge đen áp sát vào xe tụi thằng Tèo. Đi em hai thằng mất dây. Tèo vặn mạnh tay lái để hất chiếc Dodge văng ra, rồi đạp mạnh ga chạy thẳng. Chiếc Dodge cũng không phải vừa, lập tức chạy hết tốc lực, vọt lên ngang tầm chiếc Honda cũ kỹ của thằng Tèo. Thằng Mỹ bên trong thò cây súng đen ra bắn thẳng. Đạch, nó có hàng, Tèo lách xe lập tức. Đoàng đoàng. Hai tiếng súng vang lên, nhờ cú lách mà đạn chỉ trúng vào cửa xe và vỏ trên xe. Đoàng đoàng, Tèo thò tay rút súng cũng bắn liên tục hai phát vào xe tụi kia. Hai chiếc xe lách nhau ra rồi đâm sầm vô nhau. Dầm, hai chiếc xe lao thẳng lên lề, đâm vô giải phân cách. Đánh thấp mẹ tụi này đi, Jack la lên rồi chật vật leo xuống xe. Tèo cũng cố gắng lách xác ra khỏi chiếc xe đã bị đụng méo một bên. Tay hắn đang chảy máu, đầu cũng chảy máu, không nói không rằng, hai thằng nhanh chóng tiếp cận chiếc xe đen rồi lôi thằng Mỹ trong xe ra. Lại phát hiện có một thằng đầu chọc châu Á, nói gì đó mà thằng Tèo không hiểu. Hai thằng kia bị đụng mạnh hơn, lại tông thẳng vào giải phân cách nên súng đã sớm rớt ra ngoài. Lại đang bị choáng váng nên không kịp phản ứng. Chết mày nè, đụng ông hả, đờ mờ tụi mày, vừa đấm đá vào hai thằng trên cái xe đen kia. Hai thằng nhóc vừa chửi thề liên tục, hai đứa đánh lộn đã quen thói. Cũng không xài súng, chỉ cầm cây sắt hoặc búa đập nhau. Dù sao giết người cũng là tội rất nặng. Cũng không ai muốn mãn đời ở tù nên đa phần súng chỉ để hù dọa hoặc bắn bị thương. Chả có thằng giang hồ nào bị thưởng rồi đi mét cảnh sát. Hai gây sự trên xe đót đen kia đã sớm bất tỉnh nhân sự. Tay chân bị đập trọng thương, nhưng cũng không đến nỗi chí mạng. Tèo phủi phủi tay, phun một bãi nước bọt rồi chửi. Mẹ tụi mày, giờ đã biết vì sao nước biển lại mặn chứ hả? Rách bước tới móc túi tụi này lấy hết tiền tài. Tịch thu luôn cây súng trong xe tụi này. Kiểm một vòng thì thấy mấy gói cỏ Mỹ. Đồ tốt mày ơi, cảm ơn tụi mày nhé. Phụt, rách phun một bãi nước bọt vào hai thằng kia rồi cũng leo lên xe. Hai thằng chạy tiếp, thu hoạch khá vãi mày. Hay là tối nay về đi. Mày nhìn tao đang máu chảy ròng ròng này còn đấm đá cái chó gì nữa. Tèo lên tiếng, rồi hắn móc thuốc ra châm rít khói phà phà ra ngoài xe. Thế thì đi phố tàu chơi gái. Rách hưng phấn nói, ok, vụt, chiếc xe lao nhanh đi. Trong quán bar, tiếng nhạc vang lên sập sình. Bọn thằng Tèo đang cầm chai bia tụ ửng ực ở một góc quán bar. Bốn mắt lia khắp nơi. Đi em mày, nhìn con nhỏ kia kìa. Hàng ngon đó, tầm 18 thôi mày. Hàng sinh viên ngon vãi. Tèo chỉ tay tới hướng một giờ. Một em Mỹ cao giáo. Mông to ngực vừa phải. Làn da trắng muốt, em Mỹ đang diện một cái váy ngắn bó sát màu xanh dương. Phía trên là cái áo ngắn hở bung, xẻ một rảnh sâu giữa ngực nhìn hấp dẫn mê người. Rách nhìn theo hướng thằng bạn chỉ rồi nuốt nước miếng đánh ực một cái. Nhưng lập tức hắn liếc sang trái. Đây mới là gu của thằng này. Một em Mỹ đen tóc xoăn, mông to ngực bự, mặt xinh cực kỳ. Hắn bỏ ngay em Mỹ trắng rồi cầm chai bia. Giơ hai tay lắc lư theo điệu nhạc trong quán, từ từ lách qua đám đông bước tới con mồi. Tèo cũng nhanh chóng tiếp cận em kia. Hắn bạo dạn đứng nhảy gần em Mỹ trắng rồi chào hỏi xã giao. Sau đó hắn rất lịch sự mời ẻm một ly rượu mạnh. Hắn cũng hòa hợp nói chuyện trong ba cùng với đám bạn của nàng. Không qua bao lâu thì hắn đã khoác eo nàng cùng nhảy. Tèo tuy mới có 14 tuổi nhưng người đã cao đến 1m75. Hắn cũng sắm cho mình chứng minh thư giả để tiện cho việc thế này. Thằng nhỏ phát triển khá sớm, đã có thể hành sự mà Tèo thuộc dạng dai sức nên mỗi lần đều làm cho mấy em chết lên chết xuống. Ra đời khá sớm, tài ăn nói của hắn đã đạt mức đại tông sư, gần như là không em nào thoát khỏi ma chảo của hắn. Chỉ cần là con mồi hắn nhìn chúng thì nhất định là sẽ có một đêm vui vẻ. Em gái, bạn trai bỏ hả, đi với tụi này đi. Giọng ồ ồ phát ra phía xa. Không cảm ơn, làm ơn tránh xa tôi ra. Giọng nữ phát ra êm tai. Tuy khẩu khí có phần cáu gắt nhưng nghe qua thì có thể đoán biết ngay là một mỹ nữ. Khẩu âm nàng hình như là người châu Á. Em gái à, anh kêu cho cưng ly rượu này. Yên tâm ở đây anh lo, thằng tay lo đầu bò này bảo đảm em gái sẽ có một đêm vui vẻ và khoái lạc. Tôi không muốn, tôi chỉ muốn yên tĩnh, anh làm ơn đừng quấy rầy tôi. Hắc hắc, tụi mày nghe chưa, em gái muốn yên tĩnh kìa. Hắc hắc, được được, vậy em cho tụi này biết tên được không? Giọng thằng Mai ồ ồ vang lên, đang ôm ấp em gái Mỹ trắng thì nghe những lời này. Tèo sững sốt một lát rồi cũng thầm chửi. Mẹ tụi này, hoan ra ngõ hẹp, ông mày đã đếu muốn có chuyện tối nay rồi. Không ngờ tụi mày lại tự dẫn xác tới. Giọng cô gái tiếp tục vang lên. Tôi nhắc lại là không. Tôi chỉ muốn yên tĩnh. Không tôi báo bảo vệ. Từ xa đã có 2-3 tên bảo vệ mặc đồ tây đen. Thân thể cao lớn, đeo cặp kiếng đen trông rất ngầu. Bên hông dắt gậy ngắn nhanh chóng lách qua mọi người tiến tới. Không chịu thì thôi, đi tụi bay. Thằng tay lo đầu bò cười cười rồi khoác tay cho bọn đàn em. rồi cả đám rút đi. Bảo vệ tới hỏi thăm cô gái rồi cũng trở về vị trí công tác. Bây giờ thì Tèo có thời gian nhìn kỹ cô gái phát ra âm thanh như chuông kêu. Hắn phát hiện nàng đã say lắm rồi. Mặt nàng xinh xắn dễ thương. Chắc cũng chỉ tầm 14 tuổi như hắn. Vậy mà nàng cũng cao tầm 1m65, thêm đôi giày cao gót làm nàng cao ngang ngửa hắn. Nàng ngồi một mình, trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết bỗng có một giọt nước mắt. Hắn thấy cảnh này cũng như thắt tim lại. Không hiểu vì sao, hắn cũng buông cô gái Mỹ ra, nói vài câu khách sáo rồi trao đổi số phone, rồi giả bộ đi vệ sinh. Hắn tới gần thằng bạn, rồi nói thầm sau lưng. Ê mày thằng tay lo kìa, đâu, tụi nó kìa, Tèo chỉ về hướng tụi thằng tay lo đi ra khỏi ba, nhưng tụi mình đâu có mang súng, thôi mày ơi lần sau đi, rách thở dài rồi quay qua cô nàng của gã tiếp tục hành sự. Cô gái châu Á kia cũng quẹt thẻ tính tiền, rồi loạng choạng đứng lên, bước chậm chậm ra hướng cửa quán, tao có việc đi trước, mày cứ thoải mái đi. Tèo vỗ vai thằng bạn rồi đuổi theo cô gái kia. Rách cũng nhìn theo hướng thằng bạn rời đi cũng cười cười. Việc con mẹ mày, tia được em châu Á kia rồi chứ gì. Kệ mẹ mày, cô gái bước những bước khập khiễng ra khỏi quán. Tay bấm vào màn hình điện thoại. Tèo đoán chắc nàng đang gọi Uber. Ra khỏi quán ba Tèo thấy nàng đứng ở một góc đường. Cả người siêu vẹo, dáng người cô gái này khá ốm. Chân nàng dài miên man, nàng đang diện một cái quần jean đen bó sát làm tôn lên cặp chân thon dài. Nàng mặc áo thun ngắn tay màu xám, và khoác thêm một cái cardigan đen, nhìn từ xa làm cho người khác muốn ôm vào lòng. Nàng nhìn vào màn hình điện thoại, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn ra đường để kiểm tra xe Uber của nàng đã đến chưa. Bên kia đường một đám thanh niên Mỹ có châu Á có. Mễ cũng có chỉ trỏ nhau rồi cả đám từ từ tiến lại chỗ cô gái. Dẫn đầu là thằng tay lo, kẻ thù của Tèo mà cũng là kẻ gây sự với cô gái trong quán. Tèo đứng đằng sau, hắn suy nghĩ cực nhanh rồi phóng tới phía sau cô gái. Ôm eo nàng la lên, Honey, chúng ta về khách sạn. Không đợi nàng trả lời, hắn hôn nhanh vào môi nàng rồi bế nàng lên chạy thẳng. Bắt thằng kia lại cho tao. Bên kia đường thằng tay lo hét lớn lên, khoác tay kêu gọi đàn em. Hắn không thể ngờ được lại có một thằng ất ơ nào đó bay ra làm kỳ đà. Hớt tay trên của hắn. Ngay sau đó, mấy thằng đàn em chia nhau đuổi theo hướng Tony Tèo chạy trốn. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Quá bất ngờ nên cô gái thốt lên bằng tiếng mẹ đẻ. Ông người Việt à, Tèo bất ngờ trả lời lại bằng tiếng Việt. Cô gái giãy giụa mãnh liệt rồi la lên. Thả tôi ra, anh kia anh là ai? Sao lại bế tôi chạy? Buông tôi ra ngay, buông ra buông ra. Tèo liếc xung quanh cảm thấy khá an toàn. Đang định buông cô gái ra thì... Ây ây ây ây ây. Tèo giật mình la lên. Thấy một hàm răng xinh xắn đang ngoạm chặt vào tay mình. Hắn khó hiểu hỏi. Sao cô cắn tôi hả? Nàng la hét rồi giãy giụa mạnh hơn. Buông tôi ra đồ khốn. Buông ra, ok. Hắn cũng bực bội, thả tay ra, bịch, a, đau quá. Sao anh lại buông tay hả? Cô gái té dập mông xuống đất, ê ẩm rên lên, tối nay trăng tròn quá. Tèo đánh trống lãng rồi nhìn lên trời. Chu mỏ huýt sáo, trăng tròn, cô gái nhìn bầu trời tối đen như mực. Đừng nói trăng, ngay cả một ngôi sao cũng không thấy. Nàng xoa mông rồi chật vật đứng lên, hung hăng nhìn hắn, Tèo gãi gãi đầu, thò tay vào túi rút một điếu thuốc ra châm lửa rồi đặt lên miệng. Kéo một hơi dài, cô gái không thèm để ý đến hắn. Nàng sửa sang lại quần áo một chút rồi cầm điện thoại lên bấm số nhanh rồi nói vào. Con đang ở ngoài đường nè, chú đến đón con đi. Con xe cho chú địa chỉ qua điện thoại. Nói xong nàng cúp rồi nhìn cái tên đứng cạnh nàng. Nàng biết hắn có ý giúp đỡ nàng. Lúc đám côn đồ kia đang qua đường thì nàng đã thấy rồi. Có điều sao nàng lại để ý bọn này cơ chứ? Thật ra từ xa nàng đã thấy chú nàng chạy tới đón nàng rồi. Mà chú nàng dư sức một mình đối phó bọn kia. cái tên này tự nhiên bay vô phá hoại làm nàng và chú nàng lạc mất. Lại còn dám hôn nàng nữa chứ. Nghĩ vậy mặt nàng đỏ lên, nhưng nhờ men rượu nên cũng không ai phân biệt được đâu là thẹn thùng đâu là do rượu. Tuy nhiên nàng cũng không phải là người không biết điều, nghĩ cho cùng thì dù sao hắn cũng có ý tốt, bế nàng chạy đi để cứu nàng khỏi đám côn đồ kia. Nàng nhoẻn miệng cười rồi đến gần hắn, y giơ bàn tay ra, chấm, dù sao cũng phải cảm ơn anh có ý giúp tôi. Tôi tên là Thúy Vi, anh tên gì? Tèo rít một hơi thuốc rồi nhìn nàng, nhìn thấy nụ cười tươi như hoa nở. Hắn cũng vui vẻ xòe tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia nhưng chưa kịp hưởng thụ thì bàn tay kia đã rụt nhanh lại. Thật không có thành ý, Tèo nghĩ thầm rồi vứt điếu thuốc, hít một hơi dài rồi giới thiệu. Tôi là Tèo nhà nghèo, ba má bán bánh thèo lèo trên đỉnh đèo, trưa trưa ăn bánh xèo, chiều ăn bánh bèo, tối anh ăn lẩu cáo kèo, không thích hát chèo, không thích nuôi mèo, đặc biệt anh không bao giờ hứa lèo. Anh không phải là đại gia, anh ở America, có chiếc xe ca, đã bán mua chiếc Toyota Corona, nhà anh không có ma, thích đi massage, đầu trải 73, thích uống Coca-Cola, thích đàn ca, giờ anh xin hát cho em nghe bài. Tình cha, hắn gân cổ giống lên giọng ca như ngỗng đực, tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như vầng, Thúy Vi nhìn hắn, mắt nàng như muốn lồi ra. Há hốc miệng, đang bần thần thì nghe tiếng hắn giống lên bên tai. Nàng giật mình kéo tay hắn thật mạnh rồi la lên. Anh điên à, đang ở ngoài đường đó. Rồi nàng che miệng cười khúc khích. Thằng cha này cũng vui tính phết. Nàng danh mãnh chọc ghẹo. Rốt cuộc anh tên là Thái Dương hay tên tình cha? À, cô nàng này cũng biết đùa. Tèo ho khan một cái rồi nói. Tôi tên Tèo, Tony Tèo, nhà nghèo. Thúy Vi lật đật cản hắn. Tôi biết rồi, hi hi, ba má bán bánh thèo lèo phải không? Ha ha, anh thật thú vị đó. Anh sống ở gần đây à? Tèo cũng cười cười với nàng rồi trả lời. Không, tôi sống trong nhà foster care, ở San Jose, còn em gái thì sao? Em gái, anh làm như anh lớn hơn tôi ấy. Coi anh cũng tầm 15 tuổi là cùng, còn dám vào quán bar. Nàng châm chọc, hắn không quan tâm, tay lại châm một điếu thuốc rồi cười nói. Em gái à, em chắc chỉ tầm 14 chứ mấy. Ngực còn chưa phát triển này. Uống rượu bia nhiều có hại đó. Không nhờ anh giúp thì đã bị bọn kia thịt rồi. Xì, ai thèm anh giúp, dù sao cũng phải cảm ơn anh lo cho tôi. Một tiếng la bỗng vang lên. Vivian, lên xe đi. Nàng nhìn ra đường thì thấy một thanh niên tóc vàng ló đầu ra khỏi chiếc Porsche đỏ chói vẫy tay kêu nàng. Thôi em đi đây, BB anh Tèo nhà nghèo. Nói rồi nàng bá đạo giật điện thoại hắn đang cầm trên tay. Hỏi số mật khẩu rồi bấm gọi cho chính mình. Số em đây, nếu rảnh thì phone cho em. Ok bye em gái, có nên hôn cái từ biệt không nhỉ? Hắn chọc nàng rồi chu cái mỏ ra thiệt dài. See, you dream it, nằm mơ đi, bye bye, nàng phẩy tay rồi chạy nhanh vào chiếc Porsche. Sau khi nàng vào xe, thanh niên tóc vàng nhìn Tèo bằng ánh mắt hình viên đạn. Rồi giơ ngón giữa thị uy với hắn, đoạn chỉ thẳng vào mặt hắn, miệng làm ra hai chữ, FCKU, DM thằng chó, ngon thì dừng xe lại. Phụt, hắn phun một bãi nước bọt xuống đất rồi chửi đồng. Chấm, đừng để tao gặp mày. Đang chửi lên thì đám thằng tay lo đã đuổi tới. Không nói hai lời cả đám bay vô đấm đá túi bụi. Dừng xe, Thúy Vi hét lên ra lệnh cho tài xế dừng lại. Qua kính chiếu hậu nàng đã thấy người cứu nàng bị đám côn đồ xông vào hội đồng. Nàng rất lo cho hắn. Dù sao hắn cũng giúp nàng mà nàng cũng có tí hảo cảm với hắn. Không được dừng, anh cứ chạy đi, Vivian à, đánh nhau của mấy thằng vô gia cư thì dừng lại làm gì? Anh cứ đi nhanh đi, anh, dừng xe, nàng hét lớn, chú đang đợi ở nhà đó, em muốn chú biết chuyện này sao? Gã thanh niên hù dọa, anh, reng, reng, tiếng điện thoại vang lên, Thúy Vi nhanh chóng bắt điện thoại, nàng nhìn tên thanh niên kia, lộ vẻ chán ghét. Alo, dạ con nghe nè ba. Thanh niên tóc vàng phất tay cho tài xế. Đi tiếp đi, tài xế nghe lời phóng thẳng. Cách chương.